Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 67, lại tới London. Tái chiến pháo thủ, thời gian, 7 tháng 11 năm 2012. Hiện tại Ralph Rennick trước mặt chỉ có Hoa Sơn một con đường. Nhưng là ở hiệp 2 phút thứ 5 thời điểm, cùng chính cái tên này nhưng đem đi về Hoa Sơn đường chặn lại. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 5. Cung chính ở vùng cấm bên trong tiếp Nani đường biên truyền vào trong nghiêng người volley. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Sanke 04 đội khung thành. 3-0, Manchester United đại cục đã định. Đúng, vào lúc này Sanke 04 đội các cầu thủ liền cơ hội phản kháng đều không có. Bọn họ hoàn toàn bị Manchester United cho đánh bối rối. Cung chính vừa lên đến ba đòn ám côn đem Sanke 04 đội các cầu thủ cho chỉnh đến không có phương. Hướng, ở phía sau thi đấu bên trong, Sanke 04 đội nhìn như tấn công đến mức hung mãnh. Xác thực không hề có một chút kết cấu. Raul cùng Hanla ở mặt trước cũng không chiếm được tương ứng chống đỡ. Sanke 04 đội rất khó uy hiếp đến Manchester United khung thành. Trái lại là hiệp 2 trận đấu phút thứ 39 thời điểm Manchester United quốc cắp đánh lén đắc thủ. Giữa sân một cái lốp bóng công phá Neuer bảo vệ khung thành. 4-0, Manchester United chắc chắn thắng. Quốc cắp thêm gấm thêm hoa triệt để tuyên bố Sanke 04 đội tử hình. Sân nhà bị Manchester United 4-0. Sanke 04 đội còn có trở mình cơ hội sao? Xa vời. Quá mơ hồ, liền Sanke 04 đội các cầu thủ chính mình cũng không cho rằng bọn họ còn có cơ hội. Sanke 04 đội huấn luyện viên Ralph Rennick cũng nói, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng ta nhất định phải nói, gặp phải phiền phức ngập trời, hay là năm nay Champions League lữ trình đến đó liền kết thúc đi. Nghe Ralph Rennick nói chuyện, Sanke 04 đội cổ động viên phi thường tức giận. Thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được Sanke 04 đội năm nay Champions League lữ trình. Xem như là kết thúc. Ở sau trận đấu, Ralph Rennick cao hơn nữa độ tán dương hắn ngày xưa đệ tử đắc ý cung chính. Xưng cung chính là hiện nay thế giới tốt nhất trung phong. Manchester United có thể có được tốt như vậy trung phong. Quả thực chính là thiên đại phúc âm. Manchester United 4 bóng đại thắng Sanke 04 đội. Hầu như đã có một con chân đã bước vào Champions League trận chung kết. Mà mặt khác một hồi Champions League vòng bán kết Tây Ban Nha quốc gia Derby. Real Madrid ở Bernabeu 0-2 bại bởi vũ trụ đội Barcelona. Nếu như dựa theo kết quả này đến xem, như vậy cuối cùng tiến vào trận chung kết chính là Manchester United cùng Barcelona. Vậy thì cùng năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Champions League trận chung kết giống như đúc. Có điều lần kia Manchester United bại bởi Barcelona, cũng dẫn đến Cristiano Ronaldo khí MU mà đi gia nhập liên minh Real Madrid. Lúc đó, Manchester United bóng không có chửi bới Cristiano Ronaldo vong ân phụ nghĩa. Có câu nói tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Ngay ở Cristiano Ronaldo chuyển nhượng rời đi Manchester United sau khi Manchester United từ Hoffenheim đội tiến cử cung chính. Lần này Manchester United nghênh tới một người thời đại mới. Cung chính gia nhập liên minh Manchester United cái thứ nhất mùa giải liền vì là Manchester United. Mang đến tam quan vương. Còn đoạt được vô địch Champions League giải đấu quán quân. Cái này mùa giải càng là không bình thường. Hiện tại đã là vinh dự đầy người. Cái gì siêu cúp Anh quán quân? Cúp Champions League, thế giới câu lạc bộ Champions League quán quân. Hiện ở giải đấu quán quân trong tầm mắt. Champions League quán quân lại vọng. Đây là Manchester United có một cái được mùa mùa. Hiện tại Manchester United bóng hầu như đều ở cảm trích Cristiano Ronaldo rời đi. Hắn rời đi mới có cung chính đến. Lúc này Manchester United bóng môn hận không thể cho Cristiano Ronaldo phát đi tin nhắn. Cảm tạ hắn rời đi. Đương nhiên, hiện trường Manchester United bóng càng thêm địa hy vọng cái này mùa giải Manchester United cùng. Barcelona đồng thời tiến vào Champions League trận chung kết. Như vậy bọn họ liền có thể báo năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Champions League trận chung kết một mũi tên mối thù. Đương nhiên, vào lúc này Real Madrid đội là sẽ không đáp ứng. Đặc biệt là Real Madrid Cristiano Ronaldo cùng Mourinho. Hai người này cùng Manchester United trong lúc đó nhưng là ân oán sâu a. Cristiano Ronaldo liền không cần phải nói. Cái tên này ở Manchester United thời điểm có thể không ít rêu rao lên rời đi. Tựa hồ một điểm đều không có quyến luyến Manchester United ý tứ. Coi Manchester United là thành lao tù. Điều này làm cho Manchester United phi thường khó chịu. Còn có chính là hắn cùng Rooney toàn vũ hành. Làm cho cả nước Anh đều không thích Cristiano Ronaldo. Lại nói một chút Mourinho cùng Manchester United trong lúc đó những chuyện kia đi. Mourinho từ Porto sau khi đi ra liền chuyển chiến nước Anh. Làm chủ Stamford Bridge, trở thành Chelsea huấn luyện viên. Lần này hắn cùng Manchester United trong lúc đó ân oán còn có thể thiếu sao? Thâm trầm nhất ân oán chính là năm ngoái Champions League trận chung kết. Chính là Manchester United đánh vỡ hắn đại quốc tế thời đại. Inter Milan vốn là ba quan giấc mơ nhưng bởi vì mất đi Champions League cái này phân lượng coi trọng nhất quán quân mà buồn bã ủ rũ. Điều này cũng dẫn đến Mourinho rời đi Inter Milan. Mang theo sỉ nhục gia nhập liên minh Real Madrid. Hắn đương nhiên hy vọng cuối cùng Manchester United có thể cùng bọn họ Real Madrid đội đồng thời thăng cấp Champions League trận chung kết. Hắn muốn ở nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên đến. Kết thúc tuần này cùng San Cơ 04 đội thi đấu. Manchester United lập tức trở về đến nước Anh. Bọn họ sắp sửa sân khách khiêu chiến hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 3 Arsenal. Hiện tại Arsenal lạc hậu Manchester United 9 phần. Giải đấu còn sót lại 4 bánh. Bọn họ còn có trên lý thuyết thắng lợi hy vọng. Thế nhưng ai cũng biết Arsenal hầu như không có thắng lợi cơ hội. Có điều, xếp hạng người thứ 2 Chelsea chỉ lạc hậu Manchester United 6 phần. Bọn họ vẫn là chân thật có thắng lợi cơ hội. Bởi vì bản vòng đấu Manchester United đang tiến hành tuần này Champions League. Uể oải bọn họ đem ở sân khách khiêu chiến dĩ giật đãi lao Arsenal. Cuộc tranh tài này Manchester United rất có thể thất bại bóng. Mà tại đây vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United tuần sau đồng dạng là một tuần xong thi đấu. Hơn nữa Manchester United ở tuần này đánh Champions League sau khi Manchester United đem trở lại chính mình sân nhà khiêu chiến Chelsea. Nếu như này hai vòng đấu Chelsea nắm chắc cơ hội, Chelsea thắng lợi tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hiện tại, Chelsea liền hy vọng bản vòng đấu Arsenal có thể mạnh mẽ lên. Đem uể oải Manchester United cho đánh ngã. Ở lúc trước thời điểm Alex Ferguson liền biểu thị quá, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cuộc tranh tài. Chỉ cần bọn họ còn có hy vọng quán quân, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Hay là cũng là bởi vì như vậy chấp nhất, rất có thể đến cuối cùng, Manchester United sẽ không bắt được mặc cho cùng một cái quán quân. Thế nhưng, Alex Ferguson một sẽ không hối hận. Mà ngay tại lúc này, nước Anh Sun Newspaper đưa tin sắp đến đầu bảng đại chiến. Song hồng cuộc chiến, Arsenal là báo thù vẫn là tiếp tục trầm luân. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Nước Anh địa phương thời gian năm 2011 ngày mùng 1 tháng 5 buổi trưa 14:05 phân. Nước Anh Premier League vòng thứ 35 trình diễn tiêu điểm đại chiến. Arsenal ở sân bóng Emirates nghênh chiến tới chơi MU. Manchester United hiện tại cao cư đầu bảng. Arsenal lạc hậu Manchester United 9 phần xếp hạng giải đấu thứ 3. Hầu như đã không có cái gì thắng lợi khả năng. Thế nhưng bọn họ tin tưởng Arsenal sẽ không bỏ qua, dù cho chỉ có một tia cơ hội. Gần nhất Arsenal tình huống rất là không được, bởi vì Arsenal gần nhất 9 vòng chỉ lấy đến một phen thắng lợi. Arsenal tự hủy trường thành, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Vào lúc này, Arsenal giáo phụ Arsene Wenger không kìm chế được nỗi nóng. Đội trưởng Fabregas trầm mặc ít lời. Tựa hồ hắn đã quyết định quyết tâm rời đi Arsenal. Đối với Fabregas, chuyển nhượng đồn đại hai người này mùa giải vẫn truyền được khá là lợi hại. Có người nói Tây Ban Nha song hùng Real Madrid cùng Barcelona đều vừa ý Fabregas. Mà Barcelona phương diện càng là vẫn có hành động thực tế. Hai năm qua chỉ cần là kỳ chuyển nhượng, Barcelona đều sẽ hướng về Arsenal báo giá Fabregas. Hy vọng có thể tiến cử Fabregas. Có người nói Arsenal nhiều năm không quan đã để Arsenal trường tâm cho ý lạt. Hắn đã sớm muốn rời đi Arsenal trở lại Barcelona. Hiện tại Arsenal thành tích như vậy cùng trong đội bầu không khí để tựa hồ là để Fabregas hạ quyết. Tâm rời đi Arsenal. Ở tình huống như vậy Arsenal muốn chiến thắng Manchester United hẳn là rất khó. Mặc dù hiện tại Manchester United phương diện thân thể rất là uể oải. Bản chu tin tức liên quan tới Arsenal bên trong. Nhất làm cho người cảm thấy cao hứng chính là chủ lực trung vệ Vermaelen khỏi bệnh. Vermaelen ở dự bị đội thi đấu bên trong đá mãn toàn trường. Cơ bản phù hợp ra trận điều kiện. Thế nhưng Wenger vẫn như cũ không muốn mạo hiểm đem xếp vào thi đấu danh sách lớn. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 5, Manchester United liền từ Manchester đi tới London. Tuy rằng, Manchester United những năm này đội thành phố London sân bóng Emirates phi thường hiểu rõ cùng. Quen thuộc, thế nhưng, bọn họ vẫn sớm một ngày đi tới London. Thích ứng bên này đến khí hậu. Sân bóng cái gì? Xem ra Manchester United đối với trận này là phi thường coi trọng a. Bọn họ đã làm ra tỉ mỉ chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, bắt cuộc tranh tài này là Manchester United lần này đến London mục tiêu duy nhất. Ở lúc trước hai đội huấn luyện viên đều phi thường biết điều. Căn bản cũng không có tiếp thu có quan hệ truyền thông phỏng vấn. Hơn nữa tựa hồ hai đội cầu thủ cũng nhận được có quan hệ phương diện này nhắc nhở. Đang đối mặt phóng viên thời điểm, bọn họ đều không có nói có quan hệ cuộc tranh tài này bất kỳ. Chính là như vậy, cảnh này khiến cuộc tranh tài này càng thêm địa thần bí. Quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên càng nhiều hơn. Có người nói, cho tới bây giờ, London sân bóng Emirates hơn 6 vạn cái chỗ ngồi đã sớm khuynh thụ một hết rồi. Này rất có thể là quyết định bản thi đấu quán quân thuộc về một cuộc tranh tài. Các cổ động viên đương nhiên sẽ không bỏ qua đến hiện trường đến quan sát cuộc tranh tài này. Hôm nay tới đến London cổ động viên Manchester United đều có tiếp cận 4 vạn người. Đương nhiên này 4 vạn người bên trong cũng chỉ có 2 vạn người có thể đi vào London sân. Bóng Emirates đến quan sát cuộc tranh tài này. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 5. Buổi chiều 14 giờ thời điểm, London sân bóng Emirates bên trong một mảnh bốc lên cảnh tượng. Hai đội cổ động viên sớm đã đem đây không tính là đại sân vận động cho vây lại đến mức quá nước. Chảy không lọt, hai đội cổ động viên càng là cảm xúc mãnh liệt không ngớt. Hát vang hai đội đội ca, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mà các nơi truyền thông các ký giả cũng là rất sớm mà tiến vào London sân bóng Emirates. Ở sân bóng bên cạnh cần tìm có lợi vị trí. Giá thật chính mình trường thương đoàn pháo. Để cầu có thể vỗ tới cùng ghi chép xuống bản cuộc tranh tài đặc sắc trong nháy mắt. Các nơi đài truyền hình bình luận viên cũng ở trong sân bóng giải thích chỗ ngồi vào chỗ. Chờ đợi bản tràng trận đấu bắt đầu. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2010 đến năm 2011 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 35 một. Cuộc tranh tài, đá với hai tay là Arsenal cùng quỷ đỏ Manchester United. Sky Sport bình luận viên bắt đầu dự báo cuộc tranh tài này. Ở bản cuộc tranh tài trước, Manchester United hiện tại là tích 73 điểm, cao cư đầu bảng. Bọn họ hiện tại dẫn trước người thứ 2 Chelsea 6 phần. Dẫn trước người thứ 3 Arsenal 9 phần. Nếu như Manchester United này vòng đấu chiến thắng Arsenal, như vậy Manchester United rất có thể đem sớm 3 vòng thắng lợi. bởi vì Manchester United ở tịnh thắng bóng trên dẫn trước Chelsea 9 cái. Ở phía sau 3 vòng tình huống, Chelsea hầu như không có cơ hội thắng lợi. Sky Sport bình luận viên ở giới thiệu hiện tại điểm, tình thế, vì lẽ đó, Manchester United ngày hôm nay đi tới nơi này tuyệt đối là hy vọng có thể toàn lấy 3 điểm. Như vậy bọn họ liền có thể sớm thắng lợi, sau đó đem hết thảy tinh lực phóng tới cuối cùng Champions League bên trong đi tới. Hiện tại Manchester United nhưng là có rất cơ hội lớn thu được mùa giải này song quan vương. Sky Sport bình luận viên tiếp tục nói. Đương nhiên đội chủ nhà Arsenal tuyệt đối sẽ không đồng ý làm Manchester United thắng lợi. Cuộc tranh tài này bọn họ cũng là hy vọng đạt được thắng lợi. Đương nhiên Chelsea phương diện liền càng hy vọng Arsenal có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu như vậy, bọn họ mới có thể duy trì thắng lợi hy vọng. Hơn nữa trùng hợp chính là vòng kế tiếp thi đấu. Chelsea đối thủ vừa vặn là Manchester United. Nếu như này hai vòng đấu Chelsea vận khí hơi khá một chút, nói không chừng, Chelsea sẽ ở cuối cùng trình diễn đại nghịch chuyển, từ Manchester United trong tay đoạt lấy mùa giải này ngoại hạng Anh giải đấu quán quân đây. Sky Sport bình luận viên thở dài nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.